Mục Thần Ký, chương 1795, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1458, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình chấp niệm, có thể để cho một người điên cuồng, xem như thiên công ham muốn mà sinh tổ thần vương, giờ khắc này bị đè nén đã lâu ham muốn phóng thích ra, để hắn như vậy điên cuồng, hưng với nhắn thậm chí không nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tâm nguyện đạt thành trong tích tắc, hắn hay là bỏ xuống phòng bị, lòng cảnh giác trầm tĩnh lại. Nếu như một người cả đời đều tại mơ ước hoàn thành một loại nào đó thành tựu, vì thế hao hết tâm lực, thậm chí không tiếc ngụy trang tính cách của mình, như tổ thần vương đồng dạng mấy chục vạn năm như một ngày, như vậy tại hắn tâm nguyện đạt thành trong tích tắc, sẽ là hắn triệt để trầm tĩnh lại thời khắc, cũng là hắn suy yếu nhất một khắc. Xem như Hỏa Thiên Tôn, làm sao lại từ bỏ cơ hội khó có này? Dù là hắn cùng tổ thần vương đồng dạng, được xưng thập thiên tôn bên trong thẳng tính, hắn cũng không chút do dự không chậm trễ chút nào ra tay. Tổ thần vương, thập thiên tôn bên trong kém nhất tâm cơ tồn tại, có sao nói vậy, có hai nói hai. Hỏa Thiên Tôn, thập thiên tôn bên trong ghét ác như cừu tồn tại, cừu thị cổ thần, bênh vực kẻ yếu, nhưng có bất bình sự tình liền cái thứ nhất đứng ra. Hai người này tại thập thiên tôn bên trong là có khả năng nhất trở thành bằng hữu người, nhưng mà cổ quái chính là bọn hắn hai người nhưng không có trở thành bằng hữu. Trái lại, bọn hắn quan hệ là thập thiên tôn bên trong là cổ quái nhất. Bọn họ lẫn nhau ở giữa rất ít nói chuyện, rất ít giao lưu, cho dù gặp mặt cũng thường thường chỉ là hàn huyên một đôi lời, đối lẫn nhau đều rất đề phòng. Có lẽ là cùng một loại người, tuy là lẫn nhau đều có rất nhiều lời nói, nhưng lẫn nhau đồng thời lại bởi vì đối phương cùng mình rất giống mà rất đề phòng. Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung Thiên Đình tại trong tích tắc tăng lên tới cực hạn, dựa vào đạo cảnh 24 trọng thiên, một trường ấn ở tổ thần vương giữa lưng, đạo hỏa hừng hực, xông vào tổ thần vương trong cơ thể. Tổ thần vương tai mắt mũi miệng bên trong đạo hỏa phun ra, thậm chí liền Thiên Cung Thiên Đình bên trong cũng trải rộng lửa cháy hừng hực, cho dù là hắn thiên hỏa chi bảo cũng áp chế không nổi. Tưởng Thiên Phi Tổ Đình Trảm Thần Đài là một tòa đạo cảnh kiểm tra đài. Bất kỳ người nào nhìn thấy tòa này Trảm Thần Đài lúc, nhìn thấy cầu thang số lượng, đều cùng mình đạo cảnh tu dưỡng liên quan đến. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy cầu thang là 9 đạo, Thạch Kỳ La nhìn thấy chính là 12 đạo, mà Hỏa Thiên Tôn thì nhìn thấy chính là 24 đạo cầu thang. Hắn đạo cảnh tu vi tại Thập Thiên Tôn bên trong là số 1 số 2. Sớm tại những người khác bắt đầu tiếp xúc đạo cảnh, hắn cũng đã bắt đầu ở đạo cảnh bên trên có chỗ trình độ, tại đạo hỏa trên con đường này đi rất xa. Chỉ là hắn cũng không biết đây là đạo cảnh, cho đến khai hoàng xác lập đạo cảnh hệ thống, hắn mới biết được mình đã tại đạo cảnh bên trên có chỗ thành tích. Hắn đạo hỏa đạo cảnh, tại diệt trừ Nam Đế Chu Tước về sau, lại có một lần kinh người tăng lên, bởi vậy mới có thể tu luyện tới 24 trọng thiên đạo hỏa đạo cảnh. Hắn che giấu đến đầy đủ sâu, tổ thần vương dãy rùa, tận lực thôi thúc thiên đạo chí bảo, cố gắng chấn áp đạo hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, năm ngón tay giang rộng ra, tổ thần vương đột nhiên tứ chi cứng ngắc, bị hắn đỉnh trên không trung, thân thể lộ ra hình chữ đại, trong tay cứ việc gắt gao nắm chặt thiên đạo chí bảo, nhưng không có sức chống cự. Tổ thần vương, nếu như Nguyệt Thiên Tôn không đem ta lưu đày tới nguyên giới, ta há có thể phát hiện ngươi lén lén lút lút trốn ở thiên âm giới bên trong, tùy thời đánh lén. Hỏa Thiên Tôn thở phào một cái, trong mắt lập lòe vẻ kích động, nhưng lại rất trầm ổn đem cái này vẻ kích động cho áp chế xuống. Tổ thần vương hoàn thành tâm nguyện, đánh chết Hồng Thiên Tôn, thiên công cũng đã chết, thiên công thân thể cùng thiên đạo sắp rơi vào hắn khống chế, bởi vậy buông lòng cảnh giác cùng đề phòng. Hắn thì sẽ không phạm loại này sai lầm. Hỏa Thiên Tôn món trò uốn lượn một chút, đột nhiên răng rắc một tiếng, tổ thần vương đùi phải cũng đi theo uốn lượn, chẳng qua uốn lượn phương hướng lại không phải đầu gối uốn lượn phương hướng. Tổ thần vương chân hướng về phía sau bẻ, răng rắc một tiếng bẻ gãy. Tổ thần vương kêu rên, ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói. Hỏa Thiên Tôn, ngươi dám giết ta, bán thần có 3 tôn lãnh tổ, ta là một cái trong số đó. Ngươi giết ta, Lăng Hiên cùng Hạo Thiên Tôn sẽ bỏ qua ngươi. Đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm cứ thiên công thân thể, cướp đoạt thiên đạo, ha ha, ngươi không có cái này bản lĩnh, ngươi không có thiên công huyết mạch. Hỏa Thiên Tôn do dự một chút, ngón giữa nắm xuống, tổ thần vương cánh tay trái răng rắc một tiếng bẻ gãy, đau đến hắn nước mắt lan tràn, ngay sau đó liền bị đạo hỏa bốc hơi. Tổ thần vương nhịn xuống đau, cười nói, người ta là một loại người, dằn vặt ta, người không có vật thương kỳ loại cảm giác ư? Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Diệt trừ ngươi, cũng lại không người có thể cùng ta tranh đoạt thiên công, tranh đoạt thiên đạo. Ánh mắt của hắn kỳ dị, nắm dưới thứ ba món tay, tổ thần vương chân trái cũng răng rắc một tiếng bẻ gãy, đau đến nước mắt lan tràn. Chỉ cần ta luyện hóa thiên đạo, lại thêm ta luyện hóa Nam Đế Chu Tước tu vi pháp lực, thực lực của ta liền sẽ một lần tăng lên tới thập thiên tôn đỉnh cao, tu thành thiên đình cảnh giới cũng là dễ như trở bàn tay. Hỏa Thiên Tôn nắm lên món út, tổ thần vương cánh tay phải bẻ gãy. Chỉ cần ta tu thành thiên đình, ta liền không cần lại dựa vào lực lượng của các ngươi. Trái lại, các ngươi những này mượn gió bẻ măng ra hỏa liền sẽ tới quỷ ta, bái ta. Hắn ngón tay cái sắp nắm xuống, căn này đầu ngón tay nắm xuống, bàn tay biến thành nắm đấm, tổ thần vương cái cổ liền sẽ bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, tổ thần vương ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn sau lưng. Hỏa Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, cất bước tiến lên nâng lên tổ thần vương, ân cần nói. Thần vương bị thương, Hồng Thiên Tôn lại là thiên công chuyển thế thân, đáng ghét, vậy mà đem thần vương bị thương thành như vậy. Cũng may Hồng Thiên Tôn đã bị xử tử, tổ thần vương khụ khụ hộc máu, trên người đạo hỏa cũng tại bất chi bất giác ở giữa dập tắt, cười nói. Cũng nhiều thua thiệt Hỏa Thiên Tôn tới kịp thời, giúp ta chém giết Hồng Thiên Tôn, lúc này mới không để cho thiên công chạy trốn. Hạo huynh, người lúc nào tới? Hỏa Thiên Tôn đỡ lên tổ thần vương đứng lên, xoay người liền thấy được Hạo Thiên Tôn. Đột nhiên khóe mắt của hắn nhảy lên, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Tôn sau lưng, sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi thấy được cái gì? Hỏa Thiên Tôn thu về ánh mắt, thản nhiên nói, thấy được một cái khác Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn nhịn không được lại hướng Hạo Thiên Tôn sau lưng Thái Tố nhìn lại. Hắn nhìn thấy cũng không phải là Hạo Thiên Tôn, mà là một cái khác thiếu niên, một cái phong hoa tuyệt đại, có 102 cổ kim thiếu niên. Chết tại giao trì thịnh hội bên trên Ngự Thiên Tôn. Lúc này, Cung Thiên Tôn cất bước đi vào, ánh mắt rơi vào Hỏa Thiên Tôn trên người, ngay sau đó vừa nhìn về phía tứ chi đều là đánh gãy tổ thần vương. Hỏa Thiên Tôn trong lòng run lên, Hạo Thiên Tôn nhìn hắn lộ ra vẻ tán thưởng, nói. Không hổ là ta một lòng chi thần. Giống như ngươi bậc này trung thần nghĩa sĩ, ta làm sao lại không trọng dụng ngươi? Hỏa Thiên Tôn khẽ khom người, nguyện vì Hạo huynh ra sức châu ngựa. Hắn thẳng người lên, lại thấy Hạo Thiên Tôn sau lưng thiếu niên kia Ngự Thiên Tôn hướng hắn nhìn tới, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hỏa Thiên Tôn mặt không đổi sắc, đứng yên ở nơi đó. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, hướng tổ thần vương nói, thần vương thương thế rất nặng. Ta cũng có thể vì thần vương trị liệu thương thế, chỉ là ngươi ta ở giữa tranh đấu cũng nên kết thúc. Thần vương nghĩ sao? Tổ thần vương tứ chi đứt đoạn, cười ha ha nói. Có chơi có chịu, ta nguyện trở thành Hạo huynh phụ tá đắc lực, tận tâm tận lực nâng đỡ giúp đỡ Hạo huynh, vinh đăng đại bảo. Hắn lấy đầu chĩa xuống đất, dập đầu hiệu chung. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, ống tay áo phất một cái, đem tổ thần vương nâng lên. Tổ thần vương nhất thời chỉ cảm thấy bản thân đoạn chi đang nhanh chóng khỏi hẳn, trên người đạo hỏa thiêu đốt lưu lại đạo thương cũng rất nhanh tiêu tán, thương thế lấy cực nhanh tốc độ bị chữa trị, tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Thiên Tôn sau lưng, nhìn thấy bóng người nhưng là Hồng Thiên Tôn cùng Thiên Công hai người, trong nháy mắt, Hồng Thiên Tôn cùng Thiên Công hợp hai làm một, biến thành Thiên Công hình thái. Tổ thần vương rủ xuống mi mắt, đứng dậy hướng Hạo Thiên Tôn khom người, lại muốn bái xuống. Hạo Thiên Tôn vội vàng nâng lên hắn song khuỷu tay, cười nói. Không cần như vậy, người ta đều là bán thần lãnh tụ, bái qua một lần thì cũng thôi đi, không cần đa lễ như vậy. Sau này thần vương chính là ta thiên công, ta còn muốn dựa vào ngươi vì ta thống trị huyền đô, quản lý chư thiên vạn giới tinh thần vận chuyển đây. Dứt lời, lại cười lên ha hả, tổ thần vương nói. Nào dám không tòng mệnh, thần vương, cái này thiên công thân thể là của ngươi, ta không muốn ngươi. Hạo Thiên Tôn vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi khống chế huyền đô, cũng cần tôn này thân thể mạnh mẽ tới trấn áp đạo trích. Có điều, thiên công thiên đạo ta cần một phần. Tổ thần vương nói, đều là của đạo huynh, ngay cả ta tính mạng cũng là của đạo huynh. Đạo huynh cứ việc cầm đi là được. Hắn lúc trước tính tình nóng nảy, mà bây giờ nhưng hiển thị rõ trầm ổn, để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Hỏa Thiên Tôn trên người, hòa nhã nói. Hỏa lão đệ cứu tổ thần vương, công lao hàng đầu, theo lý mà nói cũng làm luận công ban thường. Chẳng qua Huyền Đô lợi ích chỉ có bấy nhiêu, không cách nào phân cho ngươi. Lão đệ đừng nên trách, Hỏa Thiên Tôn khom người nói, sao dám có chỗ hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc liếc Hồng Thiên Tôn bị đập nát bên cạnh thi thể, có thật nhiều thiên đạo đạo binh, nói. Hạo huynh, những này thiên đạo đạo binh có hay không có thể? Hạo Thiên Tôn lắc đầu, tiếc hận nói, không thể tặng cho ngươi. Cùng Thiên Tôn công lao càng lớn, vì diệt trừ thiên công mà cùng U, Tần, Nguyệt mấy người loạn đảng liều mạng, những ngày này từng đạo binh là tặng cho Cung Thiên Tôn. Nếu như ngươi cho rằng ngươi công lao so với nàng càng lớn, cũng có thể phân cho ngươi. Hỏa Thiên Tôn liền vội vàng lắc đầu, nói, không dám cùng Cung Thiên Tôn tranh công, như vậy Tần Nghiệp, U, Nguyệt, Lãng Huyền mấy người loạn đảng ở đâu. Nhưng vào lúc này, Nghiên Thiên Phi thanh âm truyền đến. U bị thương nặng, bị Thổ Bá tiếp đón đi, quay về U Đô. Tần Nghiệp, Nguyệt cùng Lãng Huyền gặp thiên công đã chết, chiến ý đã tiêu, rút lui. Coi như bọn họ đánh tới, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Nàng cất bước đi vào, bên cạnh hai bên trái phải chính là Thái Cực Cổ Thần. Thái Cực Cổ Thần sau lưng chính là bị Cung Thiên Tôn đánh đến máu đầm đìa Tường Thiên Phi, bị Hạo Thiên Tôn xuyên thủng cái trán Lang Hiên Thần Hoàng, cùng bị Hạo Thiên Tôn một vòng cắt thành hai đoạn Thạch Kỳ La. Cái này nhóm người từng cái mang thương, cho dù là Thái Cực Cổ Thần trên người cũng có từng đạo kiếm thương, Nghiên Thiên Phi cũng là thương thế cực nặng. Mọi người chia làm hai nhóm, địa vị ngang nhau. Hạo Thiên Tôn không để ý lắm, cười nói, hai vị Thiên Phi nương nương cùng Thần Hoàng, Thạch Công Chủ đều có công lớn cực khổ, đã như vậy, Huyền Đô lợi ích phân cho mấy vị một phần. Hư Thiên Tôn hiểu Thiên Tôn không có tới, vậy thì không cần cân nhắc bọn họ. Thạch Kỳ La hừ lạnh một tiếng, chính sách nửa người dưới của chính mình, cố gắng nối liền, nói khẽ. Con bất hiếu, Hạo Thiên Tôn nhíu lông mày, không nói gì. Hỏa Thiên Tôn khom người nói, chư vị, Huyền Đô lợi ích ta không mảy may lấy, Thiên Đình còn có một chuyện muốn làm, ta cần phải đến chạy trở về một chuyến. Hạo Thiên Tôn gật gật đầu, mỉm cười nói, người cứ việc đi, trên đường chú ý. Hỏa Thiên Tôn cáo lui, hóa thành một đạo hỏa quang đi xa. Mà vào lúc này, thiên âm giới bên trong, Thiên Âm nương nương thận trọng nắm một cái tượng đất, hình dáng cùng thiên công hình dáng vậy mà giống nhau như đúc. Thiên Âm nương nương thân thể quảng đại, nặn ra nhỏ tượng đất cũng có người bình thường lớn nhỏ. Nương nương thật sự là tốt tay nghề. Tần Mục quan sát tỉ mỉ Thiên Âm nương nương nặn ra nho nhỏ tượng đất, cười nói. Thật giống, ai có thể ngờ tới, Thiên Âm là Huyền Đô chiếu rọi không đến bóng ma, Huyền Đô âm u mặt, nhưng mà nương nương nhưng là thiên công cứu mạng người. Thiên Âm nương nương vui vẻ nói, người hay là biết khen người, thật ra thì ta cũng là có chút khéo tay thôi. Nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cái kia nhỏ tượng đất liền từ tượng bùn sống lại. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay nhảy nhót, hóa thành tạo hóa thần thông, điểm tại cái kia tượng đất trên người, tượng đất nhất thời từ tượng bùn biến thành thân thể máu thịt. Tần Mục giơ tay lên, mi tâm mắt dọc kéo ra, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm mắt dọc đồng tử vỡ ra, chảy ra một giọt thiên công thiên nhãn thủy tinh thể. Tần Mục đem một giọt này thủy tinh thể đặt ở tượng đất mi tâm, thôi thúc đạo pháp, hóa thành một con mắt chui vào tượng đất giữa hai hàng lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Âm nương nương chờ hắn thi triển khiên hồn dẫn, đợi đến làm phép xong xuôi, hai người liên thủ, tái tạo hồn phách. Chỉ thấy thiên công ba hồn dần dần thành hình. Hồng Thiên Tôn đứng tại ánh sáng bên trong, hình bóng lay động, la lên. Mục Thiên Tôn, trong tay của ta có ngươi giấy nợ, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình đấy. Giấy nợ đâu? Tần Mục vươn tay ra, hỏi. Hồng Thiên Tôn giật mình, nói. Bị nghịch tử tổ thần vương đánh nát, chỉ có giấy nợ đến, ta ta mới có thể nhận. Nếu không nói mà không có bằng chứng, ai cũng có thể tới tìm ta làm việc. Tần Mục cong ngón tay búng một cái, Hồng Thiên Tôn hồn phách nghiền nát. Tần Mục đem thiên công cái khác hai hồn đánh vào tượng đất trong cơ thể. Tượng đất thiên công nhất thời có hồn phách, thong thả mở mắt. Tần Mục cười nói, chúc mừng thiên công, nhảy ra thiên đạo, khôi phục tự do thân. Thổ bá đang chờ ngươi đấy. Trạch Trương nhìn thấy có thư hữu muốn nhìn mỗi ngày 3.000 chữ mỗi chương, 2 chương chương mới, có thư hữu muốn nhìn 2.000 chữ mỗi chương, 4 chương chương mới, hai loại thanh âm đều có. Trạch Trương rất khó khăn, như vậy mọi người quăng cái phiếu đi. Ở phía dưới hai đoạn lời nói bên trên lưu lại tấu chương nói, cái nào một nhóm nhắn lại nhiều, Trạch Trư liền lựa chọn loại nào chương mới phương thức. 3.000 chữ mỗi chương, 2 chương chương mới, tình huống ăn khớp nhìn thoải mái, ở đây lưu lại tấu chương nói. 2.000 chữ mỗi chương, 4 chương chương mới, tuy là chương tiết đánh gãy, nhưng mỗi ngày chương mới số lượng từ nhiều. Ở đây lưu lại tấu chương nói, cách chương.